Chương 2491, đột phá. Phật Đà diệt ma đao đệ nhị tầng. Cái này nói minh, Trần Phong đối với sát khí trường khống, đã là có một cái bay vọt về chất. Cái này nói minh, Trần Phong cảnh giới lại có một cái cực lớn đề cao, không chỉ là trên thực lực, càng hữu tâm hơn cảnh bên trên, cùng cẩn thận nắm chắc bên trên. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, sau một khắc, cái kia phô thiên cái địa một loại sát khí biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức, trong sơn cốc này, lại là khôi phục chim hót hoa nở. Những cái kia phi điểu cá trùng, mỗi một cao y đều là sững sờ hướng bốn phía nhìn xem. Bọn hắn đều có chút ly giải không được, bọn hắn đều coi là vừa rồi vậy chỉ bất quá là ảo giác mà thôi. Bất thình lình sát khí bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất, để bọn họ đều là không nghĩ ra. Thế là, bọn hắn lại bắt đầu như là trước đó. Mà vừa lúc này, Trần Phong bỗng nhiên trên mặt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, sát khí lại một lần xuất hiện. Thế là, cái này cả vùng thung lũng bên trong chỗ có sinh vật, lại một lần bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Phong cười ha ha, Phật Đà diệt ma đao tu luyện, thủ trọng đúng vậy sát khí, giết nhau khí khống chế tốt, cảnh giới liền có thể có được tăng lên, ta hiện tại đối với sát khí trường khống, đã đạt đến tình cảnh như vậy. Như vậy cũng là thời điểm đột phá. Nguyên lai, Trần Phong hôm nay ở đây, đúng là muốn đột phá Phật Đà diệt ma đao đệ nhị tầng, còn nếu là đột phá đến tầng thứ ba lời nói, như vậy sẽ liên sát khí đều không có. Liên sát khí đều không có, căn bản sẽ không bị địch nhân phát giác, nhưng lại là có mạnh mẽ vô cùng lực phá hoại, tại địch nhân còn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, liền đem địch nhân cho sống sờ sờ nghiền nát. Trần Phong ngồi xếp bằng, tại nguyên bắt đầu lĩnh ngộ. Vô số Phật Đà diệt ma đao áo nghĩa, đều từ trong lòng của hắn chợt lóe lên. Nhoáng một cái 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trần Phong đống nhiên đứng dậy. Cả người hắn khí thế đều là thay đổi. Trước đó Trần Phong tại Phật Đà diệt ma đao tầng thứ nhất thời điểm, tựa như là một bả ra khỏi vỏ bảo đao, sắc bén đến cực điểm, muốn uống người máu tươi. Mà hắn hiện tại, thì giống như là một bả sắp vào vỏ bảo đao. Đã là phong mang thu lại. Nhưng sau một khắc, một cỗ tuy nhiên không còn bén nhọn, nhưng lại hùng hậu đến cực điểm khí thế, từ Trần Phong trong thân thể bỗng nhiên lóe lên mà ra. Sau một khắc, Trần Phong trong tay sát nhân đao hố nhưng ra khỏi vỏ. Nhất đao phách chạm mà ra, mặc dù chỉ là chém ra một đao, nhưng lại là xuất hiện 3 đạo giống nhau thế công, 3 thanh kiếm hiện vào hư không bên trong, hướng về 3 cái phương hướng khác nhau hung ác vô cùng chém xuống. Hung ác, bá nói. Nhưng lại rất tự nhiên Trần Phong đao pháp liền sẽ như là một hơi gió mát, như là cái kia trong núi Minh Nguyệt, giống như là từ xưa tới nay liền tồn tại ở nơi đó. Nhưng là, cái này 3 thanh kiếm thế công vừa mới một thành, Trần Phong chính là hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, thân thể nặng nề mà run lên, cái này thế công trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Trần Phong một tiếng gầm thét, thử một lần nữa hắn lại thử một lần. Nhưng lần này, vẫn như cũng là không có hiệu quả. Vẫn như cũ là thế công vừa mới ngưng kết thành, liền trực tiếp biến mất. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, vẫn chưa được A Phật Đà diệt ma đao, Trần Phong đã là tấn cấp đến đệ nhị tầng, hắn có thể cùng một thời gian hướng 3 cái phương hướng khác nhau riêng phần mi nhờ chém ra nhất đao. Cùng thời khắc đó chém ra tam đao, cái này tam đao uy lực, cùng trước đó Phật Đà diệt ma đao không có quá lớn khác nhau, nhưng là, lại có thể đồng thời công kích 3 địch nhân. Cái này tương đương với công kích phạm 4 phía làm lớn ra 300, tương đương với uy lực biến lớn gấp 3, Trần Phong Phật Đà diệt ma đao có một cái cực kỳ to lớn tăng lên. Nhưng là đáng tiếc ga Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, sát nhân đao thu nhập trong vỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, tuy nhiên ta Phật Đà diệt ma đao đột phá đến đệ nhị tầng, nhưng là cái này đột phá chỉ là trên tâm cảnh đột phá. Ta kỳ thực căn bản cũng không có năng lực dùng ra cái này đệ nhị tầng đến. Lấy ta thực lực bây giờ, Phật Đà diệt ma đao tầng thứ nhất ta nếu như dùng một chiêu, tuy nhiên không cần giống như kiểu trước đây 1 tháng mới có thể chậm tới, nhưng lại cũng phải nửa tháng mới có thể. Về phần Phật Đà diệt ma đao đệ nhị tầng, càng là liền thi triển đều không thi triển ra được, cờ như quả muốn mạnh mẽ thi triển, tuyệt đối sẽ để ta nguyên khí đại thương, thương thế không thể so với ly hôn hồn trận chiến kia thấp. Trần Phong cao giọng cười một tiếng, đã hiện tại không được. Cái kia ta liền không lại giới hoài hiện tại, ta muốn tu luyện, phù quang lược ảnh thuật. Trần Phong cầm trong tay sát nhân đao, hướng về phía trước điên cuồng tiến lên. Mà tại tới trước quá trình bên trong, veo một dưới, Trần Phong thân thể trực tiếp hóa thành 3 cái Trần Phong, giống như là Trần Phong đống nhiên ở giữa phân thành ba cái. Nhìn thiên y thì vô phùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mà lại vô cùng tự nhiên, liền phảng phất cái này ba cái Trần Phong là lúc đầu tồn tại. Cái này nói minh, Trần Phong phong phủ quang lược ảnh thuật QNZ đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, ba cái Trần Phong hình thành ba cái đường thẳng. Bọn hắn tiến lên tốc độ, bọn hắn tiến lên khoảng cách, đều là giống như lúc. Đồng nhiên, ba cái Trần Phong thì là lại một lần hợp thành một cái, toàn bộ quá trình đồng dạng là tự nhiên vô cùng. Trần Phong thân hình vọt lên, treo lơ lửng giữa trời, trưởng thở dài ra một thanh trọc khí. Ta cái này phù quang lược ảnh thuật, cũng là đã tu luyện tới tầng thứ nhất đại thành. Hiện tại ta chia ra thành vì ba cái Trần Phong, không có bất kỳ cái gì vướng hữu, phi thường tự nhiên, điều khiển như cánh tay, liền như là hô hấp Trần Phong cảm giác được. Phù quang lược ảnh thuật lực lượng tại thể nội dục dịch, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn nhẹ nói nói, ta phù quang lược ảnh thuật QNZ sắp đột phá Trần Phong đối với cái này phi thường chờ mong. Phải biết, phù quang lược ảnh số đột phá đến đệ nhị tầng về sau, chẳng những có thể lấy lập tức chế tạo ra 5 cái phân thân, hình thành 6 cái Trần Phong, mà lại mỗi cái phân thân thực lực cũng sẽ từ trước đó chân chính Trần Phong một thành, biến thành chân chính Trần Phong nhị thành. Cứ như vậy, cái kia 5 cái Trần Phong cộng lại, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không thể nói đồng đẳng với một cái hoàn chỉnh Trần Phong, nhưng là tối thiểu tương đương với Trần Phong một nửa là không có vấn đề. Cái này để phù quang lược ảnh thuật từ một cái chạy trối chết bản sự, mê hoặc người khác bản sự, lập tức biến thành một cái tăng lên cực lớn thực lực bản sự. Trước kia, Trần Phong cái kia phân thân không có tác dụng gì, chỉ có thể tiến hành mê hoặc. Nhưng là chủng loại đột phá đến đệ nhị tầng về sau, có được Trần Phong hai thành thực lực phân thân liền, cùng rất nhiều địch nhân có lực đánh một trận. Mà ta cái Trần Phong phân thân, thậm chí có thể đem địch nhân của hắn chém giết, cho dù là cùng hắn ngang cấp địch nhân cũng có thể dây dưa nhất thời một lát từ trong sơn cốc sau khi trở về. Trần Phong chợt nhớ tới một vật. Hắn từ khi tiến vào Thanh Khâu Quốc về sau, nhìn thấy những này tiểu hồ ly luôn luôn cảm giác đến bọn hắn vô cùng quen mặt, mà rốt cục, tại hôm nay, hắn bỗng nhiên nghĩ tới vì cái gì những này tiểu hồ ly tự mình nhìn lấy sẽ phi thường quen mặt không chỉ là bởi vì tại cái kia địa hạ trong sơn cốc lấy được những cái kia điều khắc có hồ ly đồ án ngọc khí, mà lại muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến sớm hơn thời điểm.